Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 538, cho ngươi ăn. 8/10, thu đặt mua. Bàn lão lập tức cảm giác mình cả người đều trở nên hơi choáng. Phương Nguyệt tiêu tiền phương thức, cùng bọn hắn những này phổ thông áo trắng so ra, thực sự quá đại thủ đại cước. Mọi người ngày bình thường đều chỉ là tốn chút tiểu công huân, mấy khỏa đan dược liền xem như tiểu qua Tết. Kết quả đến Phương Nguyệt cái này, đan dược là một mua liền là mười mấy bình, còn phân nhiều loại mua một lần. Võ học cũng thế, tiên thiên cảnh võ học, cải trắng đồng dạng mua, trực tiếp mua 4 bản, còn một hơi toàn học được. Chua, dù sao tổng kết lại, liền là chua đến bàn lão cái này giữ cửa đều muốn thống khổ mặt nạ. Người so với người thật sự là tức chết người. Lúc nào ta cũng có thể có cái hơn 1 vạn công huân tùy tiện tiêu xài. Vậy ta khẳng định, bàn lão suy sụp, hắn không thể không thừa nhận. Hắn không phóng khoáng đã quen. Thật muốn duy nhất một lần cho hắn hơn 1 vạn công huân. Hắn khẳng định không bỏ được như thế vung tay quá chán tiêu hết. Mà là cùng cất cả đời điểm công lao đồng dạng. Làm bảo vật gia truyền đồng dạng. Lưu cho cháu mình. Đáng tiếc trên trời rơi xuống cái dạ bạch y. Không phải cháu của ta nhất định có thể khi cùng du thanh y tốt hơn. Lên làm vị thứ 3 thanh y đại nhân. Bàn lão âm thầm nghĩ tới. Đồng thời cũng đã xuất ra chìa khóa. Lần nữa mở ra thanh ti bảo khố. Đem Phương Nguyệt muốn đan dược toàn bộ mang ra. Bình bình lọ lọ một cái sọt. Phương Nguyệt toàn bộ bỏ vào trong túi. Cảm giác trống rỗng bạch y lạnh. Cùng trên người mình đầy đương đương đồ vật. Phương Nguyệt rất thỏa mãn. Phất phất tay. Liền cáo biệt bàn lão. Bàn lão trong lòng phiền muộn. Nhưng cũng không có cách nào nói cái gì. Cũng không thể hỏi người khác lấy ở đâu nhiều như vậy điểm công lao a. Thứ này khẳng định là bị thượng cấp thanh ti xác nhận qua mới phát hạ đến. Phương Nguyệt khẳng định là có cái gì đại công tích đạt được tán thành. Nếu không căn bản không có khả năng thông qua xét duyệt. Cháu của ta nếu là có hắn nửa điểm tiền đồ. Chấm ngoặc kép, hài tử của người khác. Luôn luôn để máu người để lên thăng. Một bên khác, Phương Nguyệt rời đi. Công huân điện, về sau, là vội vã muốn trở về tu luyện. Rốt cuộc lập tức đạt được 4 bản tiên thiên võ giả. Cũng không đến hảo hảo luyện luyện. Bất quá trước đó đã đáp ứng Du Ti Ti. Đi cho nàng giữ thể diện. Không thể thả bồ câu. Cùng Ngọc Bạch Y cùng đi bên kia. Xa xa liền thấy Du Ti Ti tại kia như cái vô tình niệm bản thảo người máy giống như. Không ngừng lặp lại để mọi người tị nạn sự tình. Mà tại nàng phía dưới. Quần chúng đã sớm tụ tập cùng một chỗ. Líu díu giống như là tại chợ bán thức ăn thảo luận đồ ăn giá giống như. Làm cho không ngừng. Căn bản không ai thật nghe Du Ti Ti đang nói cái gì. Dạ Bạch Y đến rồi. Là Dạ Bạch Y. Dạ Bạch Y đại nhân. Dưới mặt đất cứ điểm tình huống thật rất nghiêm trọng sao? Chúng ta nhất định phải rời nhà tị nạn sao? Không biết là ai hô một tiếng. Lực chú ý của mọi người đều hướng Phương Nguyệt nhìn bên này tới. Du Ti Ti mắt sáng rực lên dưới. Đối Phương Nguyệt vẫy tay. Để hắn tranh thủ thời gian tới. Chờ Phương Nguyệt lên đài. Người phía dưới lập tức đều yên tĩnh trở lại. Hiển nhiên bọn hắn muốn biết Phương Nguyệt cách nhìn. Du Ti Ti vội vàng hạ giọng nói. Mau nói chút gì. Ngạch. Chấm ngoặc kép. Phương Nguyệt nhìn xem phía dưới mênh mông nhiều người bày. Trên thực tế. Phương Nguyệt là không chút ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. Nhưng không chịu nổi sự tình lần này quá nghiêm trọng. Mỗi người đều nghị luận ầm ĩ. Mà tại tin tức trong truyền bá, Phương Nguyệt thâm nhập dưới đất cứ điểm, phá hủy Phượng Hoàng tổ chức, còn cùng quỷ dị đại quân làm qua sinh tử đấu tranh cao lớn hình tượng. Lấy người truyền nhân phương thức, cứ như vậy truyền bá ra. Cho nên hiện tại mọi người nhìn thấy Phương Nguyệt, đều là lấy đối đại anh hùng phương thức, chờ lấy Phương Nguyệt cho bọn hắn chỉ một con đường sáng. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không quá nghĩ bởi vì một kiện còn không gặp được ảnh sự tình. Lao sư động chúng như thế. Nhưng là Phương Nguyệt có thể nói cái gì a? Đây không phải hắn cường hạng. Nhìn xem kia từng đôi mong đợi con mắt. Kiên trì, Phương Nguyệt Thanh ho một tiếng, nói, Du Ti Ti, Du Thanh Y nói tới mỗi một câu, đều đại biểu ta ý tứ. Dưới mặt đất quỷ dị đại quân tại Triều Thanh Ti huyện bước tới. Vì mọi người an toàn, xin nghe từ Du Thanh Y an bài. Tiếng nói vừa ra, bên cạnh nguyên bản hai tay vẫn ôm trước ngực. Có chút không vui Du Ti Ti, bỗng nhiên trộm liếc mắt Phương Nguyệt. Cảm xúc tựa hồ bình tĩnh trở lại không ít. Nhưng đám người phía dưới lại sôi trào. Quả nhiên là thật. Trời ạ, thanh vệ không phải tại phong ấn dưới mặt đất cửa vào. Tại gia cố trận pháp sao? Chẳng lẽ dạng này cũng ngăn cản không nổi những cái kia quỷ dị đại quân? Ta nhiều như vậy hàng vừa mới lôi ra ra bán. Hiện tại liền đi tị nạn đến tổn thất bao nhiêu tiền a? Hiển nhiên, Phương Nguyệt, tác dụng có hạn. Mọi người chỉ là muốn từ Phương Nguyệt đạt được chân thực tình báo mà thôi. Du Ti Ti lại bắt đầu phiền não. Lớn tiếng quát lớn mệnh trọng yếu vẫn là tiền trọng yếu. Còn đưa ra Thanh Ti sẽ cho phụ cấp. Cái này mới miễn cưỡng trấn trụ cục diện. Phương Nguyệt ở bên không giúp đỡ được gì. Chỉ là yên lặng đứng tại Du Ti Ti đằng sau. Cho người ta một loại bảo tiêu cảm giác. Chờ một mực chỉ huy bận rộn đến ban đêm. Thanh Ti huyện thôn dân mới hơn phân nửa bị thông chi đến tiến đến tị nạn. Nhưng chỉ có một phần nhỏ là đã đi. Cái khác chỉ là bị thông chi đến. Mà không có hành động. So với cổ nguyệt thôn loại kia thôn nhỏ. Độc đoán, Thanh Ti huyện nhân viên kết cấu phức tạp hơn. Chỉ huy bắt đầu càng phí sức. Thậm chí Thanh Ti quyền chủ đạo cũng không mạnh như vậy. Dựa theo tiến độ này. 3 ngày. Không, phải nói 2 ngày sau. Có thể hay không đem còn lại thôn dân đều tiến đến tị nạn. Đều còn là vấn đề. Phải dùng trên cưỡng ép thủ đoạn. Du Ti Ti là nói như vậy. Nàng đều sắp bị bọn này điêu dân tức giận đến nổ tung. Rõ ràng là vì tính mạng của bọn hắn an toàn nghĩ. Mới khiến cho bọn hắn đi tị nạn. Kết quả tất cả đều coi là Thanh Ti muốn hại hắn nhóm giống như. Liều mạng trông coi điểm này tiểu gia sinh. Lợi nhỏ ích. Liền là không chịu khởi hành. Quả thực muốn tiền không muốn mạng. Nếu không phải Phương Nguyệt ở bên. Nàng không muốn biểu hiện tính tình quá bạo tác. Chỉ sợ nàng đã sớm bắt đầu sư tử Hà Đông giống lên. Cũng không thể chỉ trách bọn hắn. Đối với chúng ta tới nói. Đây chẳng qua là một điểm nhỏ tiền. Sinh mệnh khẳng định so tiền trọng yếu. Nhưng là đối bọn hắn những này tiểu dân mà thôi. Những tài phú này liền là bọn hắn hết thảy. Mất đi chẳng khác nào hết thảy lại đến. Cùng chết chưa hai loại. Có câu nói thế nào? Đoạn nhận tiên tai. Cùng giết người phụ mẫu không khác. Chấm ngoặc kép. Phương Nguyệt đang nói đây. Du Ti Ti ánh mắt liền chừng đến đây. Người bên nào? Ngạch. Lỗi của ta. Ta không nên nói ngồi châm chọc. Ta đi để cổ nguyệt thôn các đội viên cũng tới hỗ trợ. Nhiều một chút nhiều người điểm hiệu suất. Kêu to lên. Đều gọi đến giúp đỡ đi. Du Ti Ti đau đầu xoa xoa giữa lông mày. Vì việc này, nàng bận bịu đều không chút nghỉ ngơi. Do dự một chút, Phương Nguyệt đưa ra một viên. Thanh tâm đan, làm gì? Du Ti Ti sửng sốt một chút. Cho ngươi ăn, khôi phục tinh thần. Ta điểm công lao đổi một đống đan dược. Cái này đều là chuyện nhỏ. Ngoặc kép, tốt. Du Ti Ti nhận lấy đan dược. Lại không tại chỗ ăn hết, mà là thúc giục Phương Nguyệt nhanh lên đi khách sạn gọi người. Chờ Phương Nguyệt đi xa, nhìn không thấy bóng dáng, nàng mới cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái hộp gấm nhỏ. Đem bên trong càng cao hơn một cấp, tỉnh tâm đan, thuận miệng nhét vào miệng bên trong. Sau đó thay đổi viên này cấp thấp điểm, thanh tâm đan, cẩn thận cất giữ tốt, đóng lại hộp, nhìn xem cái hộp nhỏ. Khóe miệng chậm rãi rào rạt ra ý cười. Một ngày ý xấu tình. Tựa hồ càn quét mà không. Con đường ta đi. Không người có thể càn. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.